Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Thiên Đạo Không Dung. Nhìn, vô luận là Vạn Bảo Thương Hội hay là U Minh Sinh, tất cả đều đoán sai a. Làm Diệp Băng đem một thứ gì đó nối liền cùng nhau sau đó, trong miệng không khỏi phát ra một đạo thì thào âm thanh. Hiển nhiên hắn đã nghĩ rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Vạn hồn châu bên trong đặc thù đồ vật, căn bản cũng không phải là cái gì kịch độc, mà là trước mắt cái này tự xưng huyền quỷ linh hồn thể. Theo Diệp Băng đã từng từ một chút cổ tịch phía trên hiểu rõ đến đồ vật. Hắn biết một chút linh hồn chi lực đạt tới tiên giai cường giả, có thể chế tạo vạn hồn châu dạng này làm đất trời oán giận kỳ vật. Chỉ bất qua chế tạo vạn hồn châu phương pháp có rất nhiều loại. Trong đó có mấy loại, một cái sơ sẩy, có lẽ sẽ để linh hồn của mình, đều có một cái cực độ tổn thương, thậm chí là trực tiếp gặp phản vệ, tỉ như nói trước mắt cái này tự xưng huyền quỷ lão gia hỏa. Chắc hẳn chính là tại luyện chế vạn hồn châu thời điểm gặp phản vệ. Bởi vì muốn luyện chế vạn hồn châu, nhất định phải dùng linh hồn của mình, đi cưỡng ép áp chế những cái kia thuộc tính không giống nhau linh hồn. Kể từ đó, huyền quỷ tất nhiên là tại vô ý phía dưới, đem linh hồn thể của mình cũng cho đình trệ tại vạn hồn châu bên trong. Dù sao vạn hồn châu này chất liệu đặc thù, một khi bị nhốt, chỉ sợ sẽ là ngàn năm vạn năm mà ni bất quá đối với những cái kia bị xóa đi linh trí linh hồn thể. Huyền quỷ đạo này linh hồn thể lại là có khác biệt lớn. Đến nay trăm năm, hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy linh trí của mình. Chờ đợi lấy có người đạt được vạn hồn châu, lại tế ra linh hồn thể đem luyện hóa. Kể từ đó, huyền quỷ linh hồn thể, liền có thể mượn nhờ bên ngoài linh hồn thể ngoại lực. Mở ra vạn hồn châu một lỗ hổng, đây chính là vạn hồn châu thần kỳ. Chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong linh hồn thể, cũng không thể tự chủ phá phong. Chỉ tiếp 100 năm đến, cái này mai huyền quỷ luyện chế vạn hồn châu vẫn luôn ở tại cái nào đó bí mật địa phương không có bị người phát hiện. Mà tại đoạn thời gian trước bị Vạn Bảo Thương Hội phát hiện sau đó, nhưng lại dò xét ra trong đó một loại đặc thù khí tức nguy hiểm. Không có người nào dám tùy tiện luyện hóa. Cuối cùng Vạn Bảo Thương Hội nhận định trong Vạn Hồn Châu có một loại cường hãn kịch độc. Trong hội chú khí sư không dám mạo hiểm cái này lớn hiểm, cho nên đem lấy ra đấu giá. Nếu như không phải Diệp Băng chặn ngang một tay, cái này mai Vạn Hồn Châu liền sẽ bị U Minh Sinh bỏ vào trong túi. Đến lúc đó cái kia một lòng muốn mượn nhờ Vạn Hồn Châu chữa trị linh hồn Thiên U Thành thành chủ, kết quả tất nhiên sẽ cực kỳ thê thảm mà ni, bởi vì Diệp Băng cảm ứng được rất rõ ràng. Cái này tự xưng huyền quỷ linh hồn thể, linh hồn chi lực thình lình đã đạt đến tiên giai trung cấp cấp độ. So với chính mình linh hồn chi lực, mạnh hơn mấy lần, mà hết thảy này, đối với U Minh Sinh mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn đã bị xóa đi linh trí, đối với mấy cái này không có chuyện phát sinh, cũng căn bản không có khả năng biết. Tiểu tử, lão phu thực sự phải thật tốt cảm tạ ngươi đem ta từ trong vạn hồn châu cứu ra. Cái kia già nua linh hồn thể, tại ngửa mặt lên trời kích động cười to ba tiếng sau đó, rốt cục đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng linh hồn thể phía trên. Hơi cảm ứng, hắn hư ảo gương mặt bên trên không khỏi lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Để tỏ lòng cảm tạ, ta sẽ để cho ngươi cái này một bộ thân thể, ở trên huyền băng đại lục rực rỡ hào quang. Nhưng mà huyền quỷ này tiếp xuống một câu, lại là thể hiện tất cả hắn sâu trong đáy lòng ý nghĩ. Trong miệng nói là cảm tạ, nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội này chiếm cứ Diệp Băng cái này một bộ nhục thân, đoạt xá trùng sinh. Bởi vì huyền quỷ bị nhốt vạn hồn châu trăm năm, hắn ban đầu thân thể này cũng sớm đã hư thối hầu như không còn. Trước mặt thiếu niên này mặc dù nhìn tuổi còn trẻ, thế nhưng là trên thân tán phát khí tức, tựa hồ so với hắn trăm năm trước thân thể kia, còn muốn đặc thù a. Huống chi bây giờ thiếu niên kia linh hồn thể đã tế ra, chỉ là một bộ tiên giai cấp thấp linh hồn thể, Huyền quỷ tự hỏi rất là nhẹ nhõm liền có thể đem thu thập mà xuống. Hắn không có nửa điểm cố kỵ chi ý. Vạn hồn châu này, hẳn là từ ngươi luyện chế a. Trong tai nghe huyền quỷ hưng phấn thanh âm, Diệp Băng linh hồn thể không có một tia ba động, càng không có thân hãm tử cục lo sợ không yên, ngược lại là bình tĩnh hỏi ra âm thanh tới. Tiểu tử tuổi còn trẻ, kiến thức cũng là không tầm thường. Không sai, vạn hồn châu này chính là lão phu tự tay luyện chế. Huyền quỷ cũng không có lập tức động thủ, hắn phải thật tốt hưởng thụ một chút cái này lại thấy ánh mặt trời mỹ diệu thời gian. Nghe được hắn nói ra, đối đãi ta dung hợp ngươi cái này một bộ tiên giai cấp thấp linh hồn. Lại đem trong vạn hồn châu linh hồn chi lực đều hấp thu. Đột phá đến tiên giai cao cấp linh hồn, ở trong tầm tay, đến lúc kia, hắc hắc, ta huyền quỷ tên, nhất định sẽ vang vọng toàn bộ huyền băng đại lục. Huyền quỷ càng nói càng là hưng phấn. Trăm năm trước hắn chính là một tên tiên giai trung cấp chú khí sư. Chính là muốn tiến thêm một bước, lúc này mới bí qua hóa liều, góp nhặt một vạn tên người tu luyện linh hồn, ý đồ nhờ vào đó đột phá, nào biết được về sau vậy mà nhận lấy vạn hồn châu phản phệ. Ngược lại đem chính mình khốn ở trong vạn hồn châu trăm năm lâu. Hắn một lần cho là mình lại không lại thấy ánh mặt trời thời điểm money bây giờ từ trong vạn hồn châu phá thể mà ra. Huyền quỷ chắc hẳn phải vậy liền nhận vì cơ hội của mình tới. Không chỉ có là có thể lại lần nữa thu hoạch được một bộ không tầm thường nhục thân. Linh hồn chi lực càng có thể tiến nhanh. Đơn giản chính là nghiêu thiên niềm vui a. Đem chọn sửa sang vạn tên người tu luyện linh hồn bóc ra. Người lão gia hỏa này tâm địa, thật đúng là không phải bình thường ngoan độc a. Thấy đối phương chính miệng thừa nhận, Diệp Băng linh hồn thể trên mặt. Không khỏi hiện ra một vòng tức giận, nếu như không biết cái này luyện chế cái này vạn hồn châu chủ nhân ngược lại cũng thôi. Bây giờ nhìn thấy, trong lòng hắn một tia phẫn nộ, đã là không tự chủ được bay lên, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hay là ngoan ngoãn dâng lên linh hồn của mình, để cho ngươi huyền quỷ ra ra thôn phệ luyện hóa đi. Nghe cái này nho nhỏ thiếu niên ngôn ngữ bất kính. Huyền quỷ lúc trước cái kia tia kích động cũng là biến mất hầu như không còn. Nghe được trong miệng hắn lạnh giọng rơi xuống, toàn bộ linh hồn thể, liền đã hướng phía thiếu niên kia linh hồn thể nháo tới. Theo cái nhìn của huyền quỷ là, chính mình thế nhưng là tiên giai trung cấp linh hồn, dù là trăm năm thời gian có chỗ hao tổn, cũng tuyệt đối không phải một cái chỉ là tiên giai cấp thấp linh hồn thể có khả năng chống lại. Chỉ là huyền quỷ không biết là, hắn lần này đối mặt đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Đối phó bọn hắn những linh hồn thể này, liền xem như phẩm giai cao một bậc, Diệp Băng cũng sẽ không tốn hao quá lớn khí lực, tâm tính ngoan độc, thiên đạo không dung, gặp huyền đen linh hồn thể đánh tới. Diệp Băng trên mặt vẻ băng lãnh ẩn hiện, nghe được hắn nói ra, hiện tại, liền để ta cho các ngươi chết oan linh hồn. Báo này đại thù đi, oanh, làm lần này Diệp Băng trong miệng nhẹ giọng rơi xuống sau đó. Cái kia vừa rồi hoàn toàn không có động tĩnh vạn hồn châu. Rõ ràng là bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Toàn bộ châu thân, đều là run rẩy kịch liệt, mặc dù dạng này động tĩnh chợt phát chợt dừng, nhưng rất rõ ràng là những cái kia bị bóc ra oan hồn. Biết mình sắp đại thù được báo. Tại cảm kích Diệp Băng ân tình đâu, đây là một loại tiềm thức hành vi, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi cùng bọn hắn có được đồng dạng kết quả. Convert by Lucario, hết chương.